Tu La Vũ Thần, chương 531, Tứ Tượng Thúc Phược Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là có chuyện gì, hay là đi ra đế táng? Sở Phong đệ nhất ý tưởng, chính là có thể đi ra đế táng, bởi vì kia xa xa cảnh vật cùng này đế táng hoàn toàn không hợp, quả thực chính là một chỗ thế ngoại tiên cảnh. Không đúng, chính là rất nhanh, Sở Phong liền phủ định này tưởng tượng pháp, bởi vì hắn biết hắn còn cũng không có tới đế táng chỗ sâu nhất, như thế nào lại đi ra đế táng. Hơn nữa cùng nhau đi tới, Sở Phong sở được đến kinh nghiệm đã rất là phong phú, cho nên Sở Phong dĩ nhiên nhận định kia thực sự không phải là chân thật cảnh tượng, mà hẳn là một hồi hình tượng hão huyền. Đợi một chút, không nên vào nơi đó. Phát giác không đúng, Sở Phong đuổi vội mở miệng nói. Mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau, nam tử cũng rất nghe lời, nhanh chóng dừng ở giữa không trung, vẫn chưa tiếp tục hướng kia tựa như vẽ quyển thông thường khu vực bay đi. Giờ khắc này, Sở Phong bắt đầu cẩn thận quan sát trước mắt cảnh tượng, nhưng mà lấy thực lực của hắn, nhưng căn bản không thể xác định vậy có phải hay không huyễn tượng trận. Nơi đó ngọn núi dốc đứng, bạch vân phiêu phiêu, đã có chảy bay xuống thác nước, lại có sắp xếp xếp thành làm được to lớn tiên hạc, xa hoa, khó khăn biện thiệt giả. Người cẩn thận quan sát trước mắt chính là huyễn tượng trận. Dưới loại tình huống này, Sở Phong đành phải hỏi hướng thần bí nam tử. Mặc kệ phía trước có gì vật ta đều có thể chảm chi. Nhưng mà, đối với Sở Phong vấn đề, thần bí nam tử nhưng chưa trực tiếp trả lời, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, thân hình một tung, liền bay vào kia chữ phiến cảnh sắc bên trong. Không tốt, ý thức của hắn không rõ, căn bản không thể hoàn toàn lý giải trong lời nói của ta ý, giờ khắc này, Sở Phong khuôn mặt biến đổi, hắn vốn định nhường thần bí nam tử, lấy tinh thần lực điều tra hạ xuống, dù sao hắn là kim bào giới linh sư, lấy thực lực của hắn, mới có thể đủ phân rõ này có phải là... hay không huyễn tượng trận, nhưng lại không thể tưởng được chính là như vậy cục diện. Đừng hoảng hốt, bất kể là không phải huyễn tượng trận, đều phải người lạc vào cảnh giới kỳ lạ phá chi, lấy này kẻ điên thủ đoạn, mới có thể đủ phá vỡ. Huống chi, đây là đi trước duy nhất con đường, người không phá mở, căn bản không thể tiếp tục đi trước. Đàn đàn nhắc nhở nói, ân, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Sở Phong không phải không hiểu được đạo lý trong đó, chính là càng là nhận thức đến đế táng khủng bố, hắn liền càng thêm cẩn thận, nhưng là trước mắt cục diện, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể dựa vào kẻ điên Lai Bơ Đa Đê phát huy. Của ta phần thiên liệt diễm, có thể luyện thiên hạ vạn vật. Đột nhiên, thần bí nam tử một tiếng thét dài, nhất thời này vùng trời một trận đất rung núi chuyển, theo sau trong mắt của hắn ngọn lửa toán loạn, đoán chỗ, nhất thời ngọn lửa ngập trời, hóa thành một cái biển lửa, vô luận trên trời dưới đất, đều bắt đầu bị này hung mãnh liệt diễm cắn nuốt chiếm cứ. Đừng nói là thanh sơn màu xanh hoa cỏ, con sông thác nước, tựu liên không trung cuồn cuộn bạch vân, cũng không có cách nào thừa nhận kia liệt diễm cực nóng, không phải là bị đương trường luyện hóa, chính là bị phút chốc hơi. Ngươi là người phương nào, dám chỗ này càn rỡ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, một đạo chói tai tiếng giống giận dữ âm, lại đột nhiên nhớ tới, làm cái thanh âm này vang lên lúc sau, Sở Phong không khỏi khuôn mặt biến đổi, bởi vì hắn cảm giác cái thanh âm này là như thế quen thuộc. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang, cùng một loại khủng bố cảm giác áp bách tự thân hậu chuyện, quay đầu lại xem chừng Sở Phong kinh ngạc phát hiện, một con thật lớn màu trắng hồ trào trước mặt mà đến, cái kia bộ dáng, lại cùng hắn bạch hổ công sát thuật giống nhau như đúc. Chẳng qua, này chỉ hổ trào lại càng trông rất sống động, trừ bỏ phát ra hơi hơi sáng bóng ở ngoài, quả thực cùng chân chính bạch hổ ngang nhau. Hừ, đối với bất thình lình công kích thần bí nam tử còn lại là hừ lạnh một tiếng, theo sau thân hình mỉm cười nói tung, liền đem kinh khủng kia bạch hổ cự trào né tránh mở ra. Trời ạ, đây là... Mà khi né tránh một khắc, Sở Phong đồng tử còn lại là đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, tại nơi cách đó không xa thiên không, thậm chí có lên một con quái vật lớn. Kia không ngờ là bạch hổ công sát thuật, chẳng qua này chỉ bạch hổ công sát thuật, so với Sở Phong lúc trước nhìn qua còn muốn thật lớn mấy lần, phát ra hơi thở cũng muốn khủng bố mấy lần, có thể nói không hề thần bí nam tử dưới. Bạch hổ, người này ngươi không địch lại chi, hãy để cho chờ ta đến chúc ngươi giúp một tay đi. Đúng lúc này, lại là một đạo chói tai gầm rú vang lên, theo sau xa xa thiên không ngọn lửa thế nhưng bắt đầu xé rách cuối cùng tắt. Mà khi hỏa diễm kia tắt lúc sau, lại là một con quái vật lớn xuất hiện, nó là một con màu xanh biếc con rùa lớn, nhưng trên thân thể lại chiếm cứ lên một cái dữ tợn đại xà, chính là Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật không thể nghi ngờ. Bản Long Vương tới cũng, theo sát phía sau, một cái tráng kiện thanh long xuất hiện ở trên bầu trời, nó cả người mây mù quanh quẩn, tản ra một đời vương giả khí phách. Lại dám xông vào tứ tượng thúc phược trận, thực là muốn chết. Đột nhiên, xa xa một tiếng chói tai kêu to vang lên, một con màu đỏ chim khổng lồ, cũng là xuất hiện, cùng thanh long cùng nhau bay tới. Hai vị này, Sở Phong mặc dù không có chân chính gặp qua, nhưng nhìn thấy hình thái Sở Phong cũng là biết, chúng nó tất nhiên chính là Thanh Long Tật Hành Thuật cùng Chu Tước Phục Hoạt Thuật. Tứ tượng thúc phược trận. Này quả nhiên là cái huyễn tượng trận, chúng nó thực sự không phải là thực thể, toàn bộ là giả. Giờ khắc này, Đản Đản nhắc nhở nói. Giả sao? Kia nên làm như thế nào? Sở Phong nhíu mày, tuy rằng biết rõ là giả, nhưng là này tứ chỉ cự thú hơi thở có thể đều không phải là giả, cho nên nó cũng không dám xác định thần bí nam tử sẽ hay không là này tứ chỉ cự thú đối thủ. Của ta phần thiên liệt diễm, có thể luyện thiên hạ vạn vật, ai có thể chắn ta? Chấm chấm chấm chấm. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong lo lắng tình thế, thần bí nam tử quả thật đột nhiên chợt quát một tiếng, giờ khắc này, nó cái chán ngọn lửa vết sẹo, thế nhưng bắt đầu mấp máy, theo sau bắt đầu khuếch trương biến hóa lớn, lại như dây thông thường, đi thay đổi nam tử toàn thân. Chính yếu chính là kia vết sẹo thế nhưng đã không phải da thịt nhan sắc mà là lửa đỏ, cũng như cùng khối sắt bị đốt đỏ giống nhau. Cho nên, làm như vậy vết sẹo quanh quẩn ở nam tử toàn thân lúc sau, nam tử có vẻ rất là dữ tợn đáng sợ này, nhưng lại cũng không thất khí phách. Ô ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như cảm nhận được thần bí nam tử biến hát oá, tứ chỉ cự thú đều là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bí mật mang theo lên kia độc hữu chính là bí kỹ chi uy, từ bốn mặt, hướng nam tử vây công mà đến. Dám kẻ ngăn ta chết. Nhưng mà, đối với kia tứ chỉ cự thú khủng bố uy thế, nam tử chẳng những không sợ, ngược lại giận quát một tiếng. Mà khi hắn đạo này gầm lên vừa vang lên, thiên địa một trận rung chuyển, cùng lúc đó một cỗ thân thể hắn, cũng là bắt đầu tràn ra bàng bạc ngọn lửa. Ngọn lửa này cũng không phải là đơn giản ngọn lửa, cùng lúc trước hắn sử dụng ngọn lửa có bản chất khác nhau, bởi vì này ngọn lửa chẳng những có thanh minh, hơn nữa có hình thái, quả thực cũng như cùng ngọn lửa cự thú thông thường. Nếu như nói, bốn loại bí kỹ, sở biến ảo khổng lồ cự thú, là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, như vậy ngọn lửa này chậm hóa cự thú, chính là một tòa thông thiên cự ngọn núi, ở thể tích trên đã hoàn toàn áp chế tứ chỉ cự thú. Giống, hơn nữa, ở trên lực lượng này liệt diễm cự thú, rõ ràng cũng mạnh hơn bốn loại bí kỹ, chính là phút chốc liền đem bốn loại bí kỹ cắn nuốt, thậm chí bắt đầu nhai. Mà trong lúc này, Sở Phong có thể rõ ràng nghe thấy, bốn loại bí kỹ sở đều tự phát ra kêu thảm thiết. Cách chương.